Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 654, đàm khoản giao dịch. Lão bản nương không để ý tới Nhiếp Phá trêu chọc, tiếp tục nói, dị dạng anh hài biết rõ à? Diệp Sát gật gật đầu, lão bản nương nói, dị dạng anh hài là do ở người bệnh cá thể nội gen di truyền tồn tại dị thường hoặc tổn thương. Đưa tới, sinh vật thể nào đó bộ phận phát dục không bình thường, tạo thành cùng bình thường hình thể khác biệt, tăng sinh hình dạng. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá không rõ cho nên gật gật đầu. Lão bản nương nói, này kỳ thực cũng có thể lý giải thành gen biến dị. Chỉ bất quá, loại này biến dị là không trọn vẹn, yếu hóa, cũng không thể khiến người cường đại, chỉ có thể tạo thành bi kịch. Như vậy, trái lại nghĩ đâu? Lão bản nương một bên nói lấy, một bên đem đầu thuốc lá nhấn diệt. Lão bản nương nói, nếu như gen không có tổn thương, không có không trọn vẹn, mà là so bình thường càng cường đại hơn, gen sắp xếp phức tạp hơn, sẽ như thế nào đâu? Diệp Sát cùng Nhiếp Phá như có chỗ nghĩ, vấn đề này thực sự không tốt tiếp lời rồi. Cơ thể người có hai đại khu vực thần bí. Đầu tiên là não vực, thứ hai là gen, hai cái này phương hướng. Nương theo lấy nhân loại khoa học kỹ thuật văn minh càng ngày càng phát đạt. Một mực là tại tiến hành nghiên cứu, cũng có một chút thành quả, nhưng còn xa không đến nghiên cứu triệt để cấp độ. Căn bản không có người dám nói chính mình hoàn toàn giải có thể trả lời hai cái này phương hướng hết thảy vấn đề. Ví dụ như não vực năng lực mở phát, có người đồng ý, có người phủ định, nhưng đồng ý người chỉ có thể cho ra phỏng đoán, phủ định người cũng đồng dạng là phỏng đoán. Một mực đang nếm thử luận chứng, nhưng thẳng đến tận thế trước đó, căn bản không ai có thể 100% cho ra hoàn chỉnh, có trực quan chứng cớ luận điệu để giải thích. Gen nghiên cứu cũng một mực tồn tại, ví dụ như người nhân bản, đương nhiên, mặt thế trước đã bị đại đa số quốc gia mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Một mặt là không người nói, một mặt là khoa học kỹ thuật sợ hãi, có người cho rằng nhân bản kỹ thuật sẽ mang đến tai nạn. Nhưng không thể phủ nhận là tại cấm chỉ trước đó, nhân bản kỹ thuật đã có nhất định tiêu chuẩn. Có một ít không hết mỹ động vật nhân bản thể tồn tại. Nhưng thật có thể nhân bản ra một cá nhân sao? Nhân bản ra một cái không thiếu hụt, hoàn toàn giống như đúc người sao? Ai cũng không rõ ràng. Gen nghiên cứu cùng não vực đồng dạng thần bí. Lão bản nương tiếp tục nói. Ta rất xác định nói cho các ngươi biết. Tạo thành đơn giản sinh mệnh. Tối thiểu nhất cần lấy 265 đến 350 cái gen. Nếu quả như thật có người gen có thể viễn siêu người bình thường số lượng. Hoàn toàn chính xác có khả năng xuất hiện loại này nhân loại. Lão bản nương một lần nữa đốt điếu. Thuốc nói, đây là một loại hiếm thấy cá thể nhân loại tiến hóa. Như là siêu thể nhân loại đồng dạng tồn tại. Tại mặt thế trước đó thì có. Nhưng số lượng rất ít, tựa như dị dạng anh hài cũng không thấy nhiều. Cho dù như thế, không trọn vẹn dù sao cũng so hoàn mỹ lại càng dễ. Cho nên, loại người này càng ít, càng hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Tốt, a, cho dù có a, Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, không có ý định tại này chuyện trên dây dưa. Cười lấy nói. Dù sao hiện tại tử vong đoàn tàu trên may mắn còn sống sót nhân loại. Đều có thể xem như siêu năng lực người. Này có gì ghê gớm đâu. Bây giờ không phải là mặt thế trước đó rồi. Diệp Sát điểm rồi điểm cái bàn. Liếm liếm khóe miệng. Lộ ra một vòng hung lệ chi sắc. Nơi này là mặt thế. Nơi này là tử vong đoàn tàu. Nơi này là sinh cùng tử chiến trường. Nhiếp Phá nói. Cho nên, trực tiếp chút, nói nhiệm vụ, lão bản nương cười nói, video bên trong người này, gọi là Mackenzie Dolan, các người nhiệm vụ là tìm tới hắn, dẫn hắn trở về, Diệp Sát nói, kỳ thực trực tiếp nói nhiệm vụ là đủ rồi. Đối với đối phương là cái như thế nào ra hỏa, chúng ta cũng không để ý. Dù sao hắn khẳng định sẽ đến tử vong đoàn tàu. Lão bản nương nói, hữu nghị nhắc nhở một câu, nhiệm vụ lần này cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đồ lập kiến tạo mới quy tắc cùng trật tự xã hội. Hắn hiện tại là sắt thép cửa ải thành chủ nhân. Diệp sát nghi hoặc nói, lão bản nương nói, mà thế về sau, thế giới hết thảy quy tắc bị lật đổ. Mà thế thời đại tiến đến, cũng có thể nói là thời đại mới tiến đến. Tài nguyên, văn minh, võ lực trở thành nhân loại sinh tồn được dựa vào, cũng là tái tạo văn minh trụ cột. Diệp sát nghĩ rồi nghĩ nói, trực tiếp chút nói, chính là hắn kiến tạo một cái người sống sót nhân loại nơi đóng quân. Lão bản nương cười lấy lắc đầu nói, không phải đơn giản như vậy. Đại đa số người sống sót nhân loại nơi đóng quân, bất quá chính là một đám may mắn người sống tụ tập cùng một chỗ, ôm đoàn sưởi ấm, đau khổ cầu sinh mà thôi. Sắt thép cửa ải thành thì là khác một lần chuyện. Diệp sát nói, ví dụ như, lão bản nương nói, ví dụ như, đồ lận chế định mới xã hội quy tắc, mặc dù văn minh bị phá hỏng, cần lấy tiến hành tái tạo. Nhưng sắt thép cửa ải thành đã có mới văn minh, người ở đó nhóm không còn là sinh tồn mà đã xong, mà là tại trùng kiến xã hội, mặc dù còn vẻn vẹn cực hạn tại sắt thép cửa ải thành kia một mẫu ba phần đất trên. Cụ thể, các ngươi đi chỗ đó nhìn xem liền biết rõ rồi. Nhiếp phá nói, không quá minh bạch, nhưng nghe bắt đầu giống như là tốt chuyện, mà lại... gia hỏa kia tựa hồ làm kiện không được sự tình. Lão bản nương nói, này rất bình thường, giống đô lần người như vậy, làm mặt thế tiến đến lúc bản thân khởi điểm liền rất cao, hắn có thể làm được quá nhiều người bình thường không cách nào làm được sự tình rồi, tự nhiên cũng so người bình thường càng có dũng khí. Ta cũng thật bội phục hắn, nhưng cái này cùng chúng ta không quan hệ. Diệp sát tổng kết nói, chỉ cần đoàn tàu trưởng cần lấy, hắn nhất định phải đi đến tử vong đoàn tàu. Nếu như hắn phản kháng, vậy hắn chính là địch nhân. Hắn là người tốt, người xấu, phải chăng vĩ đại, kia cũng không trọng yếu. Nói rơi, Diệp sát đứng dậy, Diệp sát ngẩng lên đầu nói, chúng ta sẽ không cho hắn lựa chọn cơ hội, bởi vì hắn không có lựa chọn tư cách. Lão bản nương cười nói, ta nghĩ, đoàn tàu trưởng sẽ thích ngươi giúp hắn làm việc. Đây là từ Tây Bộ đường cái tiến về sắt thép cửa ải thành địa đồ. Lần này sân ga nhiệm vụ, nhân viên phục vụ nhiệm vụ đều cùng các ngươi không quan hệ. Các ngươi chỉ cần đem đô lần mang về là được. Nhiếp phá nói, có nỗ lực, tự nhiên nên có hồi báo. Lão bản nương buông tay nói, đoàn tàu trưởng chưa hề nói. Nhưng ngươi có lẽ tin tưởng, đoàn tàu trưởng sẽ không để cho các ngươi làm không công. Diệp sát bày ra tay nói, tốt a, phương diện này mặc kệ là đoàn tàu trưởng, vẫn là tử vong đoàn tàu, đều đáng tin cậy. Đây là Diệp sát thăm dò, cố ý đem đoàn tàu trưởng cùng tử vong đoàn tàu tách ra. Nhưng lão bản nương phảng phất hoàn toàn không có nghe minh bạch giống như... trực tiếp đứng dậy nói, cùng chúc các người nhiệm vụ thuận lợi, ta về trước tòa ăn rồi. Đưa mắt nhìn lão bản nương rời đi, Diệp sát cười lấy nhìn hướng Nhiếp phá nói, chúng ta lại phải hợp tác rồi. Nhiếp phá nói, chỉ là hợp tác, không cần có ý đồ với ta. Ta sẽ không trở thành ngươi nhân viên phục vụ, ta không có ý tứ này. Diệp sát bày ra tay nói, đúng rồi. Chúng ta đàm khoản buôn bán làm thế nào? Nhiếp phá nghi hoặc nói. Diệp sát nói. Ta nghĩ định chế một bộ súng ống. Ngươi chế tác. Diệp sát nghĩ đem Arbiter phân phối đổi một chút. Trước mắt đã có đem không sai súng ngắm rồi. Mà dưới mắt nhìn thấy Nhiếp phá. Diệp sát bỗng nhiên linh quang lóe lên. Cùng nó tại tòa ăn mua sắm. Vì cái gì không cho Nhiếp phá chế tác? Nhiếp Phá chế tác Ưng Kích Trường Không cùng Hổ Gầm Núi rừng hai bộ súng ống. Đều là đứng đầu nhất súng ống vũ khí. Đồng thời căn cứ Diệp Sát một đời trước trí nhớ, Nhiếp Phá có lẽ còn có một bộ súng ống gọi Lang Hành Thiên Hà. Chỉ là không rõ ràng là Nhiếp Phá lần trước vô dụng, vẫn là một thế này, Lang Hành Thiên Hà còn tại chế tác bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.